Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, chương 114. Triều Khuẩn không biết hối sóc, Huệ Tô không biết xuân thu. Nguyên bản Trường Thọ ca đối với sâu tử vong coi làm bình thường, nhưng biết được chỉ có chính mình sâu đã chết. Cách vách sâu không chỉ có sống được hào hào, còn phun ti kết kén sắp phá nhộng thành điệp sau hoàn toàn phá vỡ, không màng lão Lưu ngăn trở đối sâu tiến hành rồi một đêm cứu giúp, nhưng thất bại. Có thể là ta cùng hắn bát tự tương khắc, trong sao bất hòa. Trường Thọ ca nhìn về phía đang ở kiểm tra sâu thi thể Krui, mưu toan dài thích sâu nguyên nhân chết. Tóm lại ta không phải cố ý, hắn chính là bị người hút chết. Cả đêm không ngủ, lão Lưu quầng thâm, mắt so gấu trúc còn đại, cảm giác chính mình lại ngao đi xuống, chính là tiếp theo cái bị Trường Thọ ca hút đi Dương Thọ đến chết đối tượng. Trường Thọ ca bất mãn, hổ độc còn không thực tử, ta vì cái gì muốn hút chết sủng vật của ta? Ta là tuyệt đối động vật người bảo vệ, ta cứu trợ 10 điều cầu 8 chỉ miêu, cảm ơn. Hơn nữa 10 điều cầu 7 chỉ miêu đều sống thọ và chết tại nhà ở hạnh phúc chung rời đi. Ảnh chụp còn ở trong nhà phóng, lão hổ là quốc gia bảo hộ động vật. Ngươi là Vưu Ngọc dùng chiếc đũa đem chết sâu thu vào hộp. Bất quá ngươi cũng không cần khổ sở, chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý, chỉ là khống chế không được chính mình năng lực mà thôi. Từ tối hôm qua đến bây giờ rốt cuộc nghe thấy một câu an ủi. Trường Thọ ca cảm kích mà nhìn về phía Vưu Ngọc, chỉ vào cái này lóng lánh nhân tính quang huy kỳ quái tiểu tử nói, đây mới là tiếng người. Vưu Ngọc lại động tác một đốn sửa đúng nói, ngượng ngùng, ta hiện tại không phải người. Trường Thọ ca mắt thấy lão Lưu bưng trùng thi phải đi, Trường Thọ ca theo bản năng tưởng duỗi tay giữ chặt đối phương, nhưng ở quỷ môn quan cửa lao quá cắn, lão Lưu như là sau lưng dài quá đôi mắt, hai chân đột nhiên cùng bạch tuộc giống nhau bắn ra né tránh nói, hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước, chính mình thật vất vả nhặt về tới này mệnh, nếu như bị gia hỏa này sờ rớt nửa thanh, lão Lưu cũng không biết hẳn là đi nơi nào cáo trạng. Người muốn đem thi thể bắt được chạy đi đâu? Trường Thọ ca hỏi, liền không thể làm nó xuống mồ vì an sao? Thực nghiệm giải phẫu lúc sau ta sẽ đem nó hỏa táng. Krui làm hắn yên tâm, nhìn về phía Trường Thọ ca trong mắt tràn ngập thưởng thức. Người rất lợi hại, đem nải á phân thân hút đã chết. Trường Thọ ca, Trường Thọ ca, anh em tính ta cầu ngươi, đổi cái động từ hảo sao? Nó trong cơ thể sinh mệnh lực đều bị ngươi cướp đi, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Krui làm hắn nằm ở trên giường vươn tay nhắm mắt lại, thử đi cảm thụ trong không khí sinh mệnh lực lưu động. Krui, ngươi hiện tại nhìn đến cái gì? Trường Thọ ca trầm mặc 2 giây lựa chọn ăn ngay nói thật. Một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có, không nên gấp gáp, chậm rãi cảm thụ. Krui ý bảo Vưu Ngọc đem trong phòng đèn đóng cửa, giáo đối phương đi theo chính mình tiết tấu hô hấp, thả lỏng minh tưởng, dụng tâm đi cảm thụ điều động thuộc về lực lượng của chính mình. Cứ như vậy qua 5 phút, trong phòng vang lên Trường Thọ ca tiếng ngáy. Krui, Vưu Ngọc, Vưu Ngọc có chút hoài niệm, ta trước kia đi học thời điểm mới ngủ đến nhanh như vậy. Nghe vậy Krui lập tức hóa thân lãnh khốc vô tình chủ nhiệm giáo dục, chỉ huy chính mình xúc tua đem trên giường Trường Thọ ca đánh tỉnh. Hơn nữa ở đối phương chu lên trong tiếng tỏ vẻ ngủ tiếp liền treo lên đánh, người sẽ không sợ bị ta hút đi sinh mệnh lực sao? Trường Thọ ca nhịn không được hô to. Krui mặt vô biểu tình nói, không có người sẽ để ý bị muỗi hút đi huyết, nếu Trường Thọ ca có thể hút đi chính mình sinh mệnh lực, kia chính mình còn có thể thiếu bãi 2 năm chợ đêm quán, cũng coi như hắn làm chuyện tốt. Ở Krui lặp lại quất cùng nhồi cho vịt ăn thức giáo dục hà, Trường Thọ Ca rốt cuộc nhắm hai mắt tiến vào cùng loại phim nhựa phim ảnh giống nhau thế giới. Thấy trong không khí sinh mệnh lực hướng đi, cơ hồ là hắc bạch trong thế giới. Chỉ có giống như cát sỏi giống nhau quang mang là màu sắc rực rỡ. Chúng nó từ sinh mệnh thể trên người phiêu đi, có chút tiêu tán với phía chân trời, có chút lại phiêu hướng về phía chính mình, hắn vươn tay tiếp được một ít cát sỏi. Nhưng cúi đầu cẩn thận đi xem khi, lòng bàn tay lại trống không một vật, những cái đó cát sỏi đã bị hút vào thân thể, ta thảo. Ngưu, Trường Thọ Ca nói quay đầu nhìn về phía Krui. Đột nhiên bị mãnh liệt quang lóe đến lui về phía sau 2 giây. Hắn che lại đôi mắt thống khổ nói. Trời ạ, người cũng quá lóe, người cũng không kém. Krui làm chính hắn chiếu gương. Hơn nữa Vưu Ngọc hiện tại trong phòng có 3 cái vô địch đại bóng đèn, mà cái gì đều nhìn không thấy. Vưu Ngọc trao mày, các người rốt cuộc đang nói cái gì? Chỉ là hướng hắn triển lãm một chút sinh mệnh huyền bí. Lưu ý bảo Trường Thọ Ca đóng cửa, chính mình năng lực, mấy cái hô hấp qua đi. Trường Thọ Ca chậm rãi mở mắt ra nhìn một lần nữa sáng lên tới thế giới. Cảm giác không giống nhau, hắn có chút kích động hỏi, cho nên ta hiện tại cũng không phải người sao? Miễn cưỡng không tính, Krui nói, xúc tua lại bài trừ mấy cái màu đen nhuyễn trùng đặt lên bàn. Hộp, Krui đem mặt khác một cây xúc tua viết nhật trình biểu đưa cho Trường Thọ Ca. Ngươi yêu cầu dựa theo mặt trên kế hoạch an bài, nỗ lực luyện tập chính mình năng lực, này đối ta có chỗ tốt gì? Trường Thọ Ca nhìn rậm rạp văn tự mày nhăn lại, này so với hắn cao tam thời khóa biểu còn mãn, Krui. Thời gian không đợi người, chúng ta đến nắm chặt thời gian, người muốn làm gì? Trường Thọ Ca nghi hoặc, Krui, ta yêu cầu lực lượng của ngươi tới giết chết ban cho ngươi năng lực ngoại thần, trong phòng an. Tĩnh một cái chớp mắt, Trường Thọ Ca xác định bên người không có người khác sau. Nhịn không được giơ tay chỉ hướng chính mình. Ta, ngươi là nói ta sao? Đừng nói giỡn hảo sao? Đúng vậy, ngươi, Vưu Ngọc vô ngữ. Đương nhiên, ngươi khẳng định chỉ là trợ công. Không cần quá có áp lực, Trường Thọ Ca còn có điểm đạo đức tay nải. Kia ta như vậy có thể hay không có điểm lấy oán trả ơn? Nhà ngươi Miêu mới từ bệnh viện ra tới. Nó nguyên bản sẽ không sinh bệnh, đều là bởi vì ngươi hấp thụ nó sinh mệnh lực. Vưu Ngọc lấy ra di động triển lãm đang ở đánh điếu. Châm xú mặt Miêu ảnh chụp. Bác sĩ nói nó thiếu chút nữa đã chết. Thấy Miêu ảnh chụp Trường Thọ Ca biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Krui thầy thế nói, ta biết ngươi đối trở thành một nhân loại anh hùng không có hứng thú. Nhưng là chỉ cần ngươi trợ giúp ta, người Miêu liền có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Ta sẽ làm ngươi cùng nó cùng chung thọ mệnh. Nguyên bản muốn ở nhân loại sinh mệnh lữ đồ trên đường xuống xe Miêu Miêu, hiện tại có thể bồi nhân loại cùng nhau ngồi vào trạm cuối. Sau đó tay cầm tay cùng nhau chạy về phía một cái khác thế giới. Trường Thọ Ca nghe vậy lập tức một cái tát chụp ở trên bàn, thập phần quả quyết nói, thỉnh nại á chịu chết, chính là muốn loại này tinh thần. Krui thập phần vừa lòng, hơn nữa lại nhằm vào đưa ra mấy cái phải chú ý trọng điểm. Xác định Trường Thọ Ca đều nghe đi vào lúc sau, lúc này mới mang theo Vưu Ngọc rời đi. Nói thật, kia chỉ lão Miêu đã 15 tuổi, sinh bệnh cùng Trường Thọ Ca nguyên nhân cũng không lớn. Vưu Ngọc nhịn không được nhìn về phía Krui. Ngươi lại lừa người ta, Krui tỏ vẻ này không gọi lừa. Cái này kêu thiện ý nói dối, trong nhà hắn cha mẹ ly dị sau từng người có tân gia đình. Không có bằng hữu cùng bạn lữ, tưởng trường sinh bất lão cũng chỉ là muốn nhìn xem người đáng ghét cuối cùng kết cục như thế nào. Krui mỉm cười, duy nhất thân cận cũng chỉ có nhận nuôi trở về động vật. Ta chỉ có thể dùng cái này lý do tới dụ hoặc hắn. Hơn nữa chính mình cũng không có nói sai. Nguyên bản muốn sinh bệnh chết đi lão Miêu đích xác bị cứu trở về. hơn nữa thân thể ngày càng khỏe mạnh, chỉ cần Trường Thọ Ca hoàn thành kế hoạch của chính mình. Như vậy một người một miêu có thể làm bạn đến sinh mệnh cuối, nói thật. Nếu không phải sợ làm sợ hắn, ta đều tưởng cho lão miêu một chút trí tuệ, ít nhất làm nó học được nói tiếng người. Rui nói đột nhiên nhìn về phía Vưu Ngọc cười. Như thế nào? Nhớ tới ta lần đầu tiên cùng ngươi nói chuyện lúc sao? Vưu Ngọc gật đầu. Lúc ấy ta thật sự bị dọa tới rồi. Hai người đi vào cách vách Đổ Thần phòng. Thấy Đổ Thần nguyên bản hoa dâm tóc đã khôi phục toàn hắc sau. Vưu Ngọc đem mang đến ván sắt con mực cùng bạch tuộc khối đặt ở trên bàn cơm nói. Nhìn qua tinh thần không tồi, đúng vậy, cảm giác nhân sinh lại có hy vọng. Đổ Thần nhìn về phía Krui mỉm cười. Ta nghe lão Lưu nói hiện tại đã sẽ không có tân người chơi tiến vào phó bản. Krui gật đầu, đúng vậy, cảm ơn ngươi. Đổ Thần đem chứa đầy trùng kén hộp đưa qua đi. Ta đối với đèn xem qua. Bên trong tựa hồ ở phu hóa, Krui vươn chính mình tay. Ở hộp phía trên dùng sức nắm chặt, màu lam máu theo hắn ngón tay hảo nhỏ giọt ở này đó màu bạc trùng kén thượng. Mỉm cười, đúng vậy, bọn họ sẽ phu hóa thành vận rủi điệp, bay qua địa phương sẽ khô héo, dừng lại địa phương sẽ hủy diệt, ác úp, kia thực khốc, Đổ Thần nói, nhưng là điểm này đánh bại chúng ta cộng đồng địch nhân còn chưa đủ. Chúng ta còn cần càng nhiều. Krui đem mới mẻ nhuyễn trùng ném vào hộp, liên quan ăn mặc trùng kén hộp cùng nhau đẩy cho Đổ Thần. Này đó trùng kén muốn ở bên cạnh ngươi mới có thể bị phu hóa, Đổ Thần gật đầu, chờ hết thảy kết. Thúc ta sẽ nghĩ cách giải trừ ngươi năng lực, ngươi sẽ khôi phục đến từ trước bình tĩnh sinh hoạt. Krui nói dừng một chút, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ tiêu trừ những cái đó làm ngươi thống khổ hồi ức. Đổ Thần lại lắc đầu. Không cần, lòng ta lý tố chất không như vậy kém, thật vậy chăng? Vưu Ngọc xem hắn, Đổ Thần. Đổ Thần nhìn về phía hắn. Thân kinh đã tiến phó bản vài thiên. Ngươi cũng mau tiến vào phó bản đi. Không, ta hẳn là sẽ không tiến vào phó bản. Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía Krui. Đúng không? Krui gật đầu. Đúng vậy. Ta cảm giác được ta quy tắc đã có hiệu lực. Sở hữu ở bên ngoài nghỉ ngơi người chơi đều sẽ không lại tiếp tục tiến vào phó bản. Đổ Thần mỉm cười. Chúc mừng, nhưng không biết là bởi vì Đổ Thần chúc mừng có độc vẫn là hắn lại một lần hút đi. Krui vận khí, ban đêm bừng tỉnh Vưu Ngọc mở to mắt. Trước mắt chính là một mảnh thuần trắng. Chính mình lại về tới mồ hôi trộm không gian chung, chỉ là... Lúc này đây bên tai vang lên không phải hệ thống thanh âm, mà là nải á kia quen thuộc lại thiêu tấu tiếng cười, Vưu Ngọc. Đừng cười, vịt đực giọng khó nghe đã chết, nải á, ngươi có thể hay không đối ta nói chuyện dễ nghe điểm. Rõ ràng ngươi đối Krui nói chuyện liền rất dễ nghe, ngươi lại không phải Krui. Đừng tới ăn vạ, Vưu Ngọc nói cảm giác được thủ đoạn một năng. Bị nải á cắn ra tới thế vận hội Olympic năm hoàn đang ở lấp lánh tỏa sáng, hào. Cái này Krui thật sự muốn nổi điên, làm lời nói. Trường Thọ Ca, ta đánh nải á, Vưu Ngọc, cái này thật ngủ đến mồ hôi trộm, càng. Hôm nay là bữa sáng quán. 7.20 hào ta ở Bắc Kinh Ido mạn triển hội có thiêm bán. Đến lúc đó sẽ có tỷ hưu thương trí tràng phiến. Nếu bảo nhóm có hứng thú có thể tới chơi. Z, cảm ơn Hoa Thanh Tố Blueberry, Serena Miêu Bạc Hà, Vĩnh Viễn Ái Giang Đình, Tỉnh Lại Vô Vị, Miêu Đồng Đồng, Đê Đê Dumpling, Tịch Tử Tương, Ta Ăn Bánh Rán Giò Cháo Quẩy, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert By Duy Phân Nhiêu On Wikidick. Hết chương.